Thần nông tiểu y tiên, chương 1775, đại đơn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo kê hiểu ý cười, ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn làm nũng. Hừ, ngươi giao cho ta công tác, ta khi nào không có hoàn thành quá, nào một lần không phải cho ngươi hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp. Lần này đơn từ, ta đã dựa theo ngươi ý tứ, một nửa tốt. Một nửa hư, như vậy chúng ta này xe hóa nhưng ước chừng nhiều kiếm lời 2 vạn khối. Gạo kê ở chỗ này công tác tuy rằng chỉ có 1 nguyệt. Tốt không có học được, nhưng thật ra học xong loại này lấy hàng kém thay hàng tốt bản lĩnh. Đại trường hữu ha ha cười, ở gạo kê trên trán hôn lại thân, Lương Phi cùng Vương Nhị Ni xuống lầu sau. Vương Nhị Ni vẫn luôn khí bất quá. Rõ ràng chính mình có lý, vì sao cuối cùng lại làm đại trường hữu chiếm thượng phong? Lương Tổng, ngươi đi về trước đi, ta hôm nay liền canh giữ ở bọn họ cổng lớn. Ta muốn cho mọi người biết, cái này đại trường hữu không phải cái gì người tốt. Ta cũng muốn làm mọi người đều nghe một chút, cái này đại trường hữu là như thế nào làm buôn bán. Hắn không cho chúng ta hảo quá, chúng ta cũng không cho hắn hảo quá. Vương Nhị Ni nói, một mông ngồi ở bọn họ cổng lớn, khăng khăng không nghĩ rời đi. Lương Phi lập tức tiến lên khuyên bảo, nhưng nữ nhân này chấp nhất thực, như thế nào cũng khuyên bất động, ngược lại càng thêm biến bổn thêm lịch, thanh âm càng lúc càng lớn, e sợ cho đại gia không biết. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đối này nói, Vương Giám Đốc, chúng ta trở về, ngươi phương pháp này vô dụng, đại trường hữu sẽ báo nguy, làm cảnh sát đem ngươi bắt đi. Bằng gì? Ta không có giết người, ta không phóng hỏa, cũng không có đã làm chuyện xấu, càng không có lừa người khác tiền, cảnh sát vì sao muốn bắt ta đi? Vương Nhị Ni gấp đến độ không thành bộ dáng, cả người khí đến không được. Nàng nội tâm là cái chấp nhất nữ nhân, cho rằng đại trường hữu dùng không tốt hải sản lấy hàng kém thay hàng tốt, đã là làm hết chuyện xấu. Nàng muốn cho mọi người biết, hắn cáo ngươi một cái gây trở ngại hắn làm buôn bán, nhiễu loạn trật tự công cộng, liền đủ ngươi ở câu lưu sở ngây ngốc mấy ngày. Nhanh lên lên, nghe ta, chúng ta cùng nhau trở về. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tiểu tử này như vậy nhẹ nhàng tránh thoát lúc này đây. Ta sẽ làm hắn trả giá ứng có đại giới. Vương Nhị Ni thấy Lương Phi một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, cùng hắn cùng nhau rời đi. Lúc này cổng lớn đã vây quanh không ít người, trong đó có bán hóa tiểu thương, còn có xe ngựa tài xế, còn có một ít nhập hàng mọi người. Đây là trấn là duy nhất một nhà đại hình hải sản bán sỉ thị trường. Bày ra hàng hóa lại thực hào, giá cả lại lợi ích thực tế. Đại gia đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Nhị Ni cái này điên nữ nhân theo như lời nói. Ngược lại đối Vương Nhị Ni điên khùng hành vi chỉ trò trò, cho rằng nàng điên rồi. Choáng váng, Lương Phi lập tức mang theo Vương Nhị Ni rời đi. Xem ra đại trường hữu thế lực không thể khinh thường, liền tính Vương Nhị Ni lại nháo đi xuống, chỉ có thể đem nàng nháo đến cục công an, sẽ không đối đại trường hữu có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lương Phi nhìn đến phụ cận có chút xe ngựa, hơn nữa là khai ra bên ngoài mà, xem ra đại trường hữu sinh ý quả là làm lớn, không chỉ có bán cho địa phương khách hàng, còn bán cho nơi khác. Cứ như vậy, hắn này một tháng qua xác thật không thiếu kiếm tiền. Vương Nhị Ni tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Lương Phi cùng nhau rời đi. Hai người trở lại khách sạn sau, Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn ở cửa nôn nóng chờ đợi. Mới vừa rồi nàng nghe Tô Thấu Đáo giảng qua, đại trường hữu không phải như vậy dễ đối phó. Nhìn hai người mặt xám mày cho trở về, trong lòng cũng đã minh bạch. Xem ra Lương Phi cùng Vương Nhị Ni lần này tiến đến, không có muốn tới ứng có tổn thất. Lương Tổng, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì. Quách Tiểu Mỹ, ngươi tới ta văn phòng một chút, ta muốn cho ngươi giúp ta xử lý một việc. Lương Phi mới vừa rồi ở tới trên đường, suy nghĩ một đường, nếu chính mình tạm thời nếu không ra tiền tới, vậy làm đại trường hữu hảo ăn ngon chịu khổ. Tiểu tử này lấy hàng kém thay hàng tốt, đem không tốt hải sản vận đến nơi khác, ỷ vào đại thiên ân quan hệ, cho nên muốn làm gì thì làm. Người khác sợ hắn, nhưng Lương Phi lại không sợ, thề muốn cùng đại trường hữu đối kháng rốt cuộc. Quách Tiểu Mỹ là cái thông minh nữ nhân, nàng rõ ràng, Lương Phi đem nàng kêu tiến văn phòng, vì chính là có quan hệ đại trường hữu hải sản sự tình. Rốt cuộc nàng đối hải sản phẩm vẫn là tương đối hiểu biết. Tiểu Mỹ, ta vô nghĩa không nói nhiều, ta liền trực tiếp hỏi ngươi, này hải sản sợ cái gì? Chúng ta dùng thứ gì? Không đủ để làm hải sản chết, nhưng là muốn cho chúng nó bệnh hả? Chính yếu chính là, người khác dược hoàn toàn không dùng được, chỉ có chúng ta đã làm tay chân nhân tài có biện pháp giải quyết, còn sẽ không bị người phát hiện. Lương Phi nguyên bản muốn quang minh chính đại giải quyết việc này, chưa từng tưởng đại trường hữu là cái hỗn không tiếc, dầu muối không ăn, lời hay không nghe, hư phóng cũng không tiến. Kia Lương Phi đành phải cấp tiểu tử này chơi ám chiêu. Quách Tiểu Mỹ chớp hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, theo sau tâm đột nhiên lộp bộp một chút, có chút thần bí hỏi, không thể nào, Lương Tổng, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi muốn đối phó đại trường hữu cùng bọn họ hải sản bán sỉ thị trường đi. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta liền phải đối phó tiểu tử này, lúc này đây, hắn nếu là vô tâm, ta tất nhiên sẽ không xảo trá hắn, cũng sẽ không khó xử hắn. Chính là ta phát hiện, tiểu tử này chính là cái người xấu. Ta hôm nay tiến đến, hắn biết rõ hải sản có vấn đề, còn đem bọn họ tiêu thụ cấp Vương Nhị Ni, làm hại trong tiệm khách nhân ăn hư bụng. Khẩu khí này, ta thật sự nuốt không dưới. Cho nên, ta mới đem ngươi tìm tới, làm ngươi giúp ta giải quyết vấn đề. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, từng câu từng chữ nói, xem tại chuyên, thích cốt, nét đối hắn tới giảng, này cũng không phải kiện việc nhỏ. Hắn cũng ở trên đường suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, trở lại cửa hàng sau, hắn mới hạ quyết tâm, nếu đại trường hữu bất nhân, liền chớ có trách hắn vô tình. Lương Phi không nghĩ cùng này đại trường hữu là địch. Gần nhất nhìn hắn vẫn là cái người trẻ tuổi, vừa mới làm buôn bán, không tránh được có chút xảo quyệt. Thứ hai, hắn cũng là xem ở đại thiên ân mặt mũi thượng, Tô Thấu Đáo đã điều tra rõ, đại trường hữu là đại thiên ân nhi tử, rốt cuộc Lương Phi cùng đại thiên ân quan hệ không tồi. Đại thiên ân làm người Lương Phi cũng là rõ ràng, hắn chính là bằng phẳng, cũng không sẽ làm chuyện xấu. Thật đúng là kỳ quái, như vậy người tốt, như thế nào có thể sinh ra loại này nhi tử tới. Quách Tiểu Mỹ hai mắt trừng thật sự đại, hít sâu một hơi rằng, kỳ thật đâu, muốn làm hải sản xuất hiện vấn đề, cũng không phải không có cách nào, chỉ là đâu, ta suy nghĩ, làm như vậy, có thể hay không có chút quá mức, chúng ta làm như vậy, có thể hay không tạo thành phạm tội. Quách Tiểu Mỹ trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, tuy rằng nàng hiểu được rất nhiều, Lương Phi mới vừa nói phương án, nàng cũng hoàn toàn có biện pháp ứng đối, nhưng là đâu, nàng vẫn là có chút băn khoăn, sợ làm như vậy, sẽ cho Lương Phi mang đến phiền toái, cũng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Nàng dù sao cũng là nông khoa viện chính thức công nhân, cũng là quốc gia chính thức nhân viên công tác, nàng là thật sự có chút lo lắng. Lương Phi bất đắc dĩ cười, khóe môi một màu lộ ra cười xấu xa. Quách Tiểu Mỹ, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta trong tiệm khách nhân ăn đại trường hữu ra hải sản sau, bệnh bệnh, thương thương, còn có cái 86 tuổi lão nhân thiếu chút nữa không được. Chúng ta sở dĩ phải cho đại trường hữu nhan sắc xem, kỳ thật cũng là vì làm hắn thấy rõ sự thật, như vậy mới sẽ không tiếp tục sai đi xuống. Cách chương.